Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 167, hướng đi. Thiên Tầm Đạo Đông tỉnh tỉnh cái mũi, kỳ quái nói, cảm lạnh, làm sao có thể, từ khi vào tu hành, ta liền không có lạnh qua, tu sĩ cảm lạnh, đây không phải là chê cười sao? Tiếp nhận ô tham hoàn bình nhỏ. Bóp trong lòng bàn tay chuyển hai vòng, hướng Trần Miên Trúc nói, lại nói ngươi đây là ô tham hoàn a, bổ khí, cũng không phải chữa bệnh. Trần Miên Trúc nói, ngươi đây liền không hiểu được, quân sơn thuốc nghiệp cái này ô tham hoàn cùng Phật môn có khác nhau rất lớn. Bổ linh khí kém chút ý tứ, nhưng khác tiểu tai bệnh nhẹ có thể nói thuốc đến bệnh trừ. Chúng ta trên Linh Ngao Đảo thường xuyên dùng ô tham hoàn ngâm nước cho người bình thường uống. Không quan tâm bệnh gì, vừa quát liền tốt, bên cạnh có cái eo chân trên cài lấy chủy thủ nữ tu sen vào. Kỳ thật quân sơn thuốc nghiệp tráng thần đan cũng có thể trị càng các loại nghi nan tạp chứng. Thiên Tầm Đạo Đồng cười nhạo, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nói là còn có thể trợ lực dài cao. Vậy thì càng giật, thuốc này là tráng cái gì ta còn có thể không biết sao? Nữ tu nói, ngươi nếm qua, Thiên Tầm Đạo Đồng hư một tiếng. Đương nhiên, ăn nửa năm, không gặp cao hơn một phần. Trần Miên Trúc cùng nữ tu cũng không biết làm như thế nào khuyên giải. Trần Miên Trúc đổi chủ đề. Tiểu thư, nói chuyện giấc mộng của ngươi đi. Tương lai ngươi dự định làm cái gì? Cô gái này sửa đổi là cướp biển liên minh phương hướng Tây Bắc liên lạc trung chuyển thuyền phụ. Trách tu sĩ thư chế, nghe Trần Miên Trúc đặt câu hỏi, nàng cùng cánh tay nàng trên tiểu linh xà ngọc kinh tử đồng thời xem thường. Cũ, Trần Miên Trúc hơi xấu hổ, nói, vậy liền thay cái từ, tương lai cầm đánh xong, ngươi muốn làm cái gì? Thư chế nói. Ngươi không phải đều đã đáp ứng ta, cầm đánh xong về sau, dẫn tiến ta bái nhập Lạc Đại Pháp Sư môn hạ sao? Ta liền muốn cùng hắn tu hành, không khác, không có a. Trần Đầu Lĩnh muốn làm cái gì? Trần Miên Trúc khoát tay, đừng gọi ta Trần Đầu Lĩnh, sau này không có cái gì Đầu Lĩnh cùng trưởng quỹ, gọi ta Lão Trần là được. Hải chiến đánh xong. Ta liền chính thức gia nhập Kê Minh Quan, khi một cái tra xét đội viên, thời gian kia, Huy Phong A, Ngọc Kinh Tử ngang lên đầu rắn hướng thư chế vạch trần. Kỳ thật hắn nghĩ tam thê tứ thiếp tới, Trần Miên Trúc cả giận nói, chớ nói nhảm, Ngọc Kinh Tử co lại đến thư chế trong ngực run lẩy bẩy. Thư chế sờ lên đầu của hắn, đừng sợ, tỉ tỉ tại. Ngọc Kinh Tử được an ủi, tiếp tục vạch trần, hắn vì một cái gọi nhược khỉ nữ phóng viên, trực tiếp ném ra 3.000 lượng bạc. Thư chế nhíu mày, Trần Đầu Lĩnh, Lão Trần, đây chính là ngươi không đúng, trong nhà người vị tỷ tỷ kia ta là nghe nói qua. Tu vi cao hơn ngươi, lại tự cam chiếu cố lão nhân, chăm sóc hài tử, vì ngươi giải trừ nỗi lo về sau. Linh Ngao Đảo thượng nhân người tán dương, liền ngay cả chúng ta Thừa Vân Chư Đảo đều cầm nàng làm rêu rao. Rất nhiều nam tu đều nói, muốn cưới liền cưới Linh Ngao Đảo Trần Phu Nhân như thế nữ tử làm vợ. Nếu như ngươi cất ý nghĩ như vậy, xứng đáng Trần Thị tỷ tỷ sao? Trần Miên Trúc ôm đầu phát cuồng, ngươi đừng nghe đầu này tiểu xà nói bậy, ta kia là đầu tư. Ngọc Kinh Tử thăm dò sông Thiên Tầm Đạo Đồng đề nghị. Thiên Tầm Tử, về sau nếu như lấy chồng, cũng đừng gả Trần Miên Trúc dạng này. Thiên Tầm Đạo Đồng cười cười, cúi đầu không nói chuyện. Trần Miên Trúc trách mắng, ngươi xem một chút ngươi, nói chuyện có thể có giữ cửa sao? Thiên Tầm Tử, không cần để ý hắn, tương lai Lão Trần ta giới thiệu cho ngươi một cái hợp ý. Thiên Tầm Đạo Đồng cười cười. Không có chuyện gì, kỳ thật ta xem sớm mở. Khi còn bé đã từng có thanh mai trúc mã, hưởng qua chữ tình tư vị, về sau cũng không cần nếm. Thư Chế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là cái nào người phụ tình? Chúng ta tìm tới cửa, giáo huấn hắn một trận. Thiên Tầm Đạo Đồng lắc đầu, không cần, người có chí riêng, mạnh cầu không được. Ngọc Kinh Tử bát quái chi tâm nổi lên, nếu là Thanh Mai Trúc Mã, hắn vì cái gì rời đi ngươi? Thiên Tầm nói, hắn nói ta lừa hắn, ngươi làm sao lừa hắn rồi? Hắn nói ta đã từng đã đáp ứng hắn, cùng nhau lớn lên về sau dắt tay song tu, nhưng ta lừa hắn, ta dài đến một nửa về sau liền không dài. Cái này, mặt khác ba vị lập tức im lặng. Thiên Tầm Đạo Đồng trên mặt nở rộ tiếu dung, nói đùa rồi, có được hay không cười? Kia ba vị liên tục không ngừng gật đầu, ha ha, ha ha, chính cười tâu tuét ở giữa. Thư Chế trên đầu ánh sáng trắng quanh quẩn, sắc mặt nàng lập tức nghiêm túc lên. Ngô Đồng đến Trung Quỳ Đảo, chuẩn bị xuất chiến, ngoặc kép chấm chấm, dáng chiều chiều nhiễm chân trời. Vương Kiến Quốc tại ngàn liệu chiến thuyền Tô Châu Hiệu bong tàu trên nhìn đến xuất thần. Dương Tiên tiến đi đến phía sau của nàng đứng thẳng một lát. Bạch bản trên nhảy ra phụ đề. Đỗ Pháp Sư bọn hắn đang thương thảo sóng gợn lăn tăn đảo cầu tàu chữa trị phương án. Ngươi không đi qua sao? Vương Kiến Quốc không nhúc nhích, như cũ mắt nhìn chân trời sán lạn dáng chiều. Dương Tiên tiến tay áo bên trong bắn ra gậy gỗ, gõ gõ bạch bản. Vương Kiến Quốc lúc này mới quay đầu, sau khi xem hé miệng cười khẽ. Một tòa cầu tàu mà thôi, không có gì khó khăn. Đỗ tổ trưởng định phương án liền tốt. Dương Tiên tiến bạch bản thay đổi phụ đề. Hôm trước phong bão vẫn là rất lợi hại, sóng gợn lăn tăn đảo cầu tàu hư hao rất nặng. Vương Kiến Quốc cười lắc đầu. Dương Tiên tiến nhịn không được hỏi, ngươi có tâm sự? Cách chỉ chốc lát, Vương Kiến Quốc mới trả lời, ta muốn lên trận chém giết, mặt đối mặt cùng cướp biển đánh một trận, rất nguy hiểm. Ngươi biết ta vì cái gì gọi Vương Kiến Quốc sao? Biết, ngươi liền lý giải ta ý nghĩ. Nguy hiểm, ha ha. Dương Tiên tiến nhìn qua quay người rời đi Vương Kiến Quốc, lắc đầu, xoay người lại nhìn về phía kia phiến dáng chiều, bình tĩnh nhìn đã lâu, lần nữa lắc đầu. Tô Châu Hiệu cùng mặt khác ba chiếc ngàn liệu chiến thuyền, sáu chiếc 500 liệu chiến thuyền cùng bộ phận tuần thuyền biển, nhẹ nhàng thuyền tạo thành hạm đội hộ tống hành xử một đêm. Hừng đông thời điểm tiếp cận sóng gợn lăn tăn đảo hải vực, chuẩn bị tại sóng gợn lăn tăn đảo dỡ xuống Đỗ Tinh Diễn tiểu tổ về sau, tiếp tục trở về địa điểm xuất phát Nguyên Giác Đảo. Nhưng Đỗ Tinh Diễn tiểu tổ cuối cùng không thể xuống thuyền. Thuyền trưởng thông chi bọn hắn, tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, hành trình hủy bỏ, không đi sóng gợn lăn tăn đảo. Hạm đội hộ tống lập tức chuyển hướng, chấp hành những nhiệm vụ khác. Vương Kiến Quốc rất chờ mong hỏi, Đỗ tổ trưởng, đây là đánh rồi sao? Vấn đề này Đỗ Tinh Diễn không cách nào trả lời, liền ngay cả Tô Châu Hiệu vị kia tu sĩ thuyền trưởng cũng vô pháp trả lời. Chỉ sợ chỉ có toàn bộ hộ tống phân hạm đội quan chỉ huy Tiêu Núi biết. Nhưng cơ mật quân sự, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lộ ra. Toàn bộ đội tàu hướng về đông nam phương hướng đi tiếp một đêm. Hừng đông lúc thoáng thiên bắc, hướng về chính đông phương hướng xuất phát, lại đi tiếp dòng dã một ngày. Đây là hạm đội hộ tống chưa từng có đến qua khoảng cách. Toàn bộ phân hạm đội 28 chiếc lớn nhỏ chiến thuyền đều khẩn trương lên. Chỉ huy hạm đội Tiêu Núi vẫn không có lộ ra bất cứ tin tức gì. Nhưng liền ngay cả trên thuyền Đỗ Tinh Diễn tiểu tổ cùng Dương Tiên Tiến đều đã đoán được. Phía trước chờ đợi, tất nhiên là một trận hải chiến. Vương Kiến Quốc cực kỳ hưng phấn, không ngừng đem mình pháp khí phù lục lấy ra kiểm kê. Kéo theo Đỗ Tinh Diễn, Lam Thủy Mặc, Mạc Bất Bình cùng Thiệu Ngu Hành cũng đi theo kiểm kê trên người trang bị. Dương Tiên Tiến ở bên cạnh nhìn một hồi, gõ mình bạch bản nhắc nhở bọn hắn. Hải chiến không giống với lục chiến. Nếu như thật muốn đánh, đề nghị các ngươi đi với ta bom tàu, đi theo bọn học tập cùng thuần thục sử dụng chiến trận pháp khí. Chỉ có đến cuối cùng mới có thể sẽ diễn biến là mặt đối mặt nhảy giúp chém giết. Nhưng ta xem tra xét hạm đội chiến thuật, nhảy giúp chém giết nhưng thật ra là các ngươi một mực tại tránh khỏi đấu pháp. Vương Kiến Quốc lúc này đứng dậy, tốt, sảng khoái lưu loát cùng sau lưng Dương Tiên tiến ra khoang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục